Chương 1393, đột phá. Chém giết kiếm tinh về sau, liên tục mấy ngày thời gian. Phương Thần tìm được Bạch Vô Tung cùng Kiếm Vũ Hồng. Hai người gặp gỡ, so Khô Thụ mạnh hơn rất nhiều, chí ít không có gặp được nguy hiểm gì. Phương huynh. Bạch Vô Tung kêu lên. Kiếm Vũ Hồng đôi mắt đẹp, QNZ nhìn về phía Phương Thần. Bọn hắn một mực tại tìm kiếm Phương Thần, nhưng không có tìm được. Nhìn thấy Phương Thần sắc mặt không tốt, Kiếm Vũ Hồng hỏi, thế nào Khô Thụ sư huynh bị kiếm tinh giết? Phương Thần trầm thấp nói, trong lời nói tràn đầy bi thương chi sắc. Cái gì Khô Thụ sư huynh chết ngay vậy, Bạch Vô Tung quá sợ hãi. Khô Thụ thực lực, do như ban Nga Y, mặc dù đánh không lại kiếm tinh, nhưng cũng không trở thành bị kiếm tinh chém giết. Hắn không dám tin nhìn xem Phương Thần, chờ đợi đến tiếp sau. Phương Thần vung tay lên, lấy ra một cái hắc hồ lô. Kiếm tinh không biết ở đâu đạt được cái này hắc hồ lô, uy năng rất mạnh, Khô Thụ sư huynh cu nở dê ngăn cản không nổi. Chờ ta chạy đến thời điểm, thôi. Phương Thần có chút tự trách. Nghe vậy, Kiếm Vũ Hồng cùng Bạch Vô Tung rơi vào trầm mặc. Bốn người bọn họ trước đó đã loang thoáng kết thành đội ngũ nhỏ. Mà, Khô Thụ chết rồi, đối bọn hắn đả kích rất lớn. Kia kiếm tinh đâu? Bạch Vô Tung vội vàng hỏi. Bị ta chém giết. Phương Thần có chút mỏi mệt, không muốn nhiều lời, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Trong lúc nhất thời, trong không khí tràn đầy bi thương bầu không khí. Sau một hồi lâu, Bạch Vô Tung thu thập tâm tình, chậm rãi nói ra, Khô Thụ sư huynh mặc dù chết rồi, nhưng kiếm tinh cũng đã chết, thủ xem như báo, cũng không biết Khô Thụ sư huynh có cái gì tâm nguyện chưa dứt. Nghe vậy, Phương Thần sững sờ. Toàn tức, nhanh chóng lấy ra Khô Thụ không gian giới chỉ. Vật vô chủ, có thể trực tiếp mở ra. Khô Thụ trong không gian giới chỉ, trên cơ bản đều là một chút hồn tu bí pháp, còn có luyện thể bí pháp. Trừ cái đó ra, là đại lượng tử tinh thạch, còn có tử tinh hồn thạch. Không có cái gì Phương Thần hơi nghi hoặc một chút. Theo đạo lý nói, đường đường thiên hoa bảng đệ nhất cường giả Khô Thụ trong không gian giới chỉ, không phải không có cái gì a toàn tức, Phương Thần tiếp tục xem xét. Đột nhiên, trong góc thấy được một khối đưa tin ngọc bội. Xuất ra đưa tin ngọc bội, sau đó đem kích hoạt. Lập tức, một cái bóng mở xuất hiện. Ta hy vọng nở dê đạo này hư ảnh, mãi mãi cũng không nên xuất hiện. Bởi vì nó xuất hiện thời điểm, đại biểu cho ta đã tử vong. Hư ảnh tiếc nuối nói, ta Khô Thụ cả đời, ngoại trừ truy cầu võ đạo đỉnh phong bên ngoài, một mực có một cái tâm nguyện. Cái kia chính là bảo vệ mình muội muội. Muội muội của ta, sinh hoạt tại một chỗ không buồn không lo hòn đảo phía trên. Nơi đó võ giả, phi thường thuần phác, ta cũng sẽ thường xuyên trở về thăm hỏi bọn hắn. Ta trong cuộc đời này đạt được thiên tài địa bảo, ngoại trừ chính mình dùng đến, cái khác đều đặt ở kia một hòn đảo. Nếu ngươi đạt được của ta không gian giới chỉ, thấy được đoạn văn này, có thể đi hòn đảo kia, tìm kiếm ta lưu lại thiên tài địa bảo, chỉ cầu ngươi có thể đem muội muội ta thu xếp tốt. Dứt lời, hư ảnh tiêu tán. Sau đó, đưa tin trong ngọc bội, xuất hiện một bức địa đồ. Khô Thụ lưu lại thiên tài địa bảo, như là bình thường tinh thần cảnh võ giả biết rõ, tất nhiên sẽ kích động. Khô Thụ sư huynh tâm nguyện. Phương Thần âm thầm nói. Đợi chúng ta rời đi bàn nguyệt tiên động, phải Khô Thụ sư huynh hoàn thành tâm nguyện. Kiếm Vũ Hồng nói. Phương Thần gật đầu, sau đó đứng dậy. Các ngươi chuẩn bị hấp thu tiên khí đi. Phương Thần đột nhiên nói. Nghe vậy, Kiếm Vũ Hồng cùng Bạch Vô Tung có chút sững sờ. Phương Thần tâm ý khẽ động, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo tráng kiện tiên khí. Tiên khí mới vừa xuất hiện, liền để chung quanh thiên địa biến sắc. Đây là Bạch Vô Tung hô hấp dồn dập. Trong truyền thuyết tiên khí, thật là tiên khí. Tiên khí, lại là tiên khí. Kiếm Vũ Hồng cũng không nhịn được kích động lên. Bất quá, kích động qua đi, Bạch Vô Tung đột nhiên nghĩ đến một việc. Phương huynh, tiên khí như thế nào chân quý, ngươi vẫn là giữ lại chính mình dùng đi. Bạch Vô Tung no y ta đã hấp thu qua ba đạo tiên khí, không cách nào đang hấp thu, các ngươi tranh thủ thời gian hấp thu, tranh thủ bước vào tạo hóa cảnh, cứ như vậy, chúng ta tại bản nguyện tiên động bên trong, cũng có thể đứng vững cước. Phương Thần no y Bạch Vô Tung cùng Kiếm Vũ Hồng, cũng không phải kéo dài người. Không cần phải nhiều lời nữa, tiếp nhận tiên khí, bắt đầu hấp thu. Một người một đạo tiên khí, quá trình hấp thu, có chút phiền phức. Bất quá, cuối cùng hai người thành công khắc phục khó khăn, hấp thu tiên khí. Đang hấp thu hoàn tất thời điểm, Kiếm Vũ Hồng trước tiên đột phá. Âm âm phiến thiên địa này ở giữa tinh thần chi lực, điên cuồng tràn vào Kiếm Vũ Hồng trong thân thể. Đột phá sao Phương Thần trừng to mắt, nhìn xem một màn này. Kiếm Vũ Hồng Khí Hải bên trong 9 tầng tinh tháp, ngay tại giải thể. Trong nháy mắt, 9 tầng tinh tháp hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, một cái lớn chừng ngón cái tinh mang xuất hiện. Cái này tinh mang, tổng cộng chỉ có một góc, bên trong ẩn chứa bàng bạc đến cực hạn lực lượng. Tinh mang xuất hiện, để Kiếm Vũ Hồng quanh thân khí tức đột nhiên tăng lên. Nàng bản thân có bay vọt về chất. Tinh thần cảnh bước vào tạo hóa cảnh, 9 tầng tinh tháp hội hóa thành tinh mang. Mà tinh mang thì là tạo hóa cảnh võ giả lực lượng cội nguồn. Bên trong ẩn chứa tạo hóa cảnh võ giả đối đan vo đạo một đường cảm ngộ, phi thường cường đại. Tinh mang chia làm cựu giác, tạo hóa cảnh nhất trọng là một góc tinh mang. Trực chí cựu giác tinh mang. Tạo hóa cảnh, đoạt thiên địa chi tạo hóa, trộm tinh hoa của Nhật Nguyệt. Bước vào tạo hóa cảnh, chính là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Về sau thời kỳ, mỗi khi có thể cướp đoạt thiên địa tạo hóa thơ y điếm, tinh mang liền sẽ thêm ra một góc. Tạo hóa cảnh, huyền chi hữu huyền. Bước vào tạo hóa cảnh, đã có thể tính là quần đảo trên trung thượng cường giả. Phải biết, quần đảo chi chủ, cũng bất quá là tạo hóa cảnh đỉnh phong chiến lược mà thôi. Kiếm Vũ Hồng quanh thân, tràn ngập tạo hóa chi lực. Huyền vương cảnh hấp thu là thiên địa linh khí, thiên cương cảnh hấp thu là cương nguyên chi lực. Tinh thần cảnh võ giả, hấp thu tự nhiên là tinh thần chi lực. Còn như tạo hóa cảnh cường giả, danh xưng đoạt thiên địa chi tạo hóa, hấp thu tự nhiên là trong không khí tạo hóa chi lực. Tạo hóa chi lực, phi thường thưa thớt, bất quá cho dù là một điểm nhỏ, cũng đủ làm cho người kinh hãi. Bước vào tạo hóa cảnh, là biến hóa về mặt bản chất. Kiếm Vũ Hồng Khí Hải bên trong, một góc tinh mang, ngay tại nhanh chóng vận chuyển. Một chút xíu tạo hóa chi lực, ngay tại thay thế tinh thần chi lực, tràn ngập khí hải. Sau nửa canh giờ, Kiếm Vũ Hồng cảnh giới vững chắc. Nàng mở ra hai con ngươi, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ mừng rỡ. Đa tạ. Kiếm Vũ Hồng cười nói. Nếu không phải Phương Thần cho tiên khí, muốn bước vào tạo hóa cảnh, quá mức khó khăn. Có ít người, cố gắng cả đời, đều không thể bước vào trong truyền thuyết tạo hóa cảnh. Đạt tới tạo hóa cảnh, khoảng cách võ đạo đỉnh phong, tiến thêm một bước. Vũ Hồng bản thân ngươi tích lũy đầy đủ, coi như ta không cho ngươi tiên khí, không bao lâu, ngươi như cũ có thể đột phá. Phương Thần cười nói. Hai người đang khi nói chuyện, Bạch Vô Tung cu nở dê đột phá. Hắn đột phá, so với Kiếm Vũ Hồng, ngược lại là điệu thấp rất nhiều. Trong nháy mắt, tinh mang thành hình. Sau đó, cảnh giới của hắn vững chắc. Ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, hai người phản sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tinh thần cảnh cùng tạo hóa cảnh ở giữa, có khác biệt rất lớn. Tại tạo hóa cảnh trong mắt, tinh thần cảnh chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Ha ha ha, tiểu đội chúng ta chiến lực, ở đây tiêu thăng. Bạch Vô Tung hưng phấn kêu lên. Hai người đều đột phá đến tạo hóa cảnh, Phương Thần thở dài một hơi. Đồng thời QNZ đang thán phục, không hổ là tiên khí. Lại có thể để võ giả như thế nhẹ nhõm bước vào tạo hóa cảnh. Vũ trụ mịt mờ, tiên khí thật sự là quá ít. Mà quần đảo bên trong, QNZ không thể chế tạo tiên khí cường đại tồn tại. Sở dĩ, vô tận tuế nguyệt đến nay, núp trong bóng tối tiên khí, đã sớm bị cường giả lấy đi. Tiên khí càng ngày càng ít, bước vào tạo hóa cảnh càng ngày càng khó khăn. Đã từng bàn nguyệt tiên động, có đại lượng tiên khí chữ. Bất quá, vô tận tuế nguyệt đến nay, tiên khí trôi qua quá nhanh. Dẫn đến Phương Thần cùng Tiểu Điểu phát hiện thời điểm, chỉ còn lại có 36 đạo tiên khí. Phương Thần hấp thu 3 đạo tiên khí, đột phá đến tinh thần cảnh thất trọng. Nếu là tu vi đạt tới cửu trọng, sớm tại trước đó, tiểu bước vào tạo hóa cảnh. Bất quá, Phương Thần tuyệt không sốt ruột. Chiến lực của mình chính mình rõ ràng nhất. Hán, đối đầu tinh thần cảnh cửu trọng võ giả, hoàn toàn bạo ngược. Liền xem như đối đầu luyện ngục thiên tài, cũng có thể tới đối chiến. Phương Thần trên thân, còn có lục đạo tiên khí. Hắn đã quyết định, cái này lục đạo tiên khí, muốn tặng cho thân bằng hảo hữu. Lấy thực lực của chúng ta, liền xem như gặp gỡ tạo hóa cảnh võ giả, QNZ không sợ. Bạch Vô Tung kích động không thôi. Một bên Kiếm Vũ Hồng cũng là gật đầu. Tạo hóa cảnh, đây chính là võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới. Nhưng mà, ngay tại Bạch Vô Tung nói chuyện lúc, Phương Thần lỗ thai khẽ nhúc nhích, toàn tức nhếch miệng cười nói, thí nghiệm thực lực các ngươi thời điểm đến. Dứt lời, nơi xa xuất hiện một chút tiếng xé gió. Ngay sau đó, mấy đạo bóng đen xuất hiện. Ừ, khi thấy rõ bóng đen thời điểm, Phương Thần chấn động trong lòng. hải yêu những này hải yêu, bảo trì bản thể, cấp tốc đi về phía trước. Hải yêu làm sao lại tiến vào bàn nguyệt tiên động Bạch Vô Tung quá sợ hãi. Đương nhiên, hắn không phải hoảng sợ trước mắt hải yêu, mà là tại nghĩ, như hải yêu có thể không chút kiêng kỵ ra vào bàn nguyệt tiên động. Như vậy, bọn hắn nhân loại sẽ đối mặt với lớn nhất nguy cơ. Trong nháy mắt, mấy cái hải yêu vây lại phương thần ba người. Khắc khắc trong đó một cái hải yêu, nhìn xem phương thần ba người, cười lạnh không thôi. Phương thần không có xuất thủ, mặc cho kiếm vũ hồng cùng Bạch Vô Tung xuất thủ. Tạo hóa cảnh cường giả xuất thủ, uy lực siêu cường. Tạo hóa chi lực không ngừng trên chiến trường xoay tròn. Mặc dù mấy cái hải yêu bên trong, có một cái là mới vào tạo hóa cảnh hải yêu, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản kiếm vũ hồng cùng Bạch Vô Tung liên thủ công kích. Sau nửa canh giờ, cao y củ ổ y cu nở dê hải yêu, bị hai người liên thủ chém giết. Hải yêu bị chém giết, nhưng ba người lại cũng không cao hứng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bạch Vô Tung nhìn về phía phương thần. Hải yêu làm sao lại ra nơi này? Kiếm vũ hồng nghi hoặc hỏi. Phương thần trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, có một loại dự cảm bất tưởng. Ta suy đoán, hải yêu nhất tộc hẳn là nắm giữ một loại nào đó lỗ thủng, có thể đưa một chút hải yêu đi vào bản nguyện tiên động, mà không cách nào quy mô tiến công. Phương thần khẽ nói. Nghe vậy, Bạch Vô Tung cùng kiếm vũ hồng nhìn nhau một chút, sau đó gật đầu. Phương thần suy đoán cu nở dê không phải không có lý. Như hải yêu có thể quy mô tiến công, bản nguyện tiên động sớm đã bị chiếm lĩnh, cu nở dê sẽ không trở đến. Giải thích duy nhất chính là, chỗ sơ hở này có hạn chế. Thực lực cường đại hải yêu, không cách nào vào đây.